dìu em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xao, con đường buồn hôn hút mắt em sâu, mưa nhạt mưa nhòa mưa đổ mưa.